Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1497, đánh trúng. Converter Dung Kiều cầu phiếu bắn nhau chết thường thường chính là trong nháy mắt sơ sót gây ra. Ở phần tử xấu tốc độ bắn chậm lại sau đó, Olivia thành công đem bọn họ ngăn cản ở lầu 1 và lầu 2 trung gian chữa lửa thang lầu bên kia. Ba người muốn lại dựa vào tác giả như vậy tới áp chế đối phương có khả năng đều không cao. Vì vậy ba người ở thương lượng một chút sau đó. Một người từ mình sau lưng trong móc ra một quả lựu đạn. Cái này là một quả điển hình quân Mỹ tấn công tính lựu đạn bỏ túi. Đây là ống tròn hình MK3A2 cải tiến hình lựu đạn bỏ túi. Cũng không biết đám người này là từ nơi nào làm được. Một người trong đó liền móc ra. Ngắn ngủi tính ngừng nghỉ để cho Olivia đã sớm đề cao cảnh giác. Tiếp liền thấy một cái lựu đạn bỏ túi từ phía trên ném xuống. Nàng nhất thời cả kinh. Bản năng một cước đem cái đó lựu đạn bỏ túi đá ra. Mới vừa đá đi xuống lúc này lựu đạn bỏ túi thì ở lầu một phía dưới nổ. Mà to lớn tiếng nổ. Để cho Olivia té ngã ở trên đất. Mà ba người kia cũng bị chấn đứng không vững. Lảo đảo lắc lư. Đây chính là cơ hội. Nếu như Olivia so bọn họ trước phản ứng lại lời nói. Dẫu sao Olivia là được huấn luyện chuyên nghiệp. Nàng đứng lên tốc độ so với cái này ba người nhanh hơn như vậy 2 giây. Ở nơi này 2 giây trong thời gian. Olivia đối với chợt lách người. Liền vọt tới hướng lầu 2 bên miệng. Ba người đang lách thành một đoàn. Một cái trong đó người định đứng vững vàng đi lấy súng nhắm ngay Olivia. Phốc phốc thanh âm phát ra ngoài. Viên đạn bắn vào trán người kia. Hắn bị đạn lực trùng kích mang từ trước ra sau ngưỡng nằm xuống. Vừa vặn đè lại hai người kia. Hai người kia bản năng lui về phía sau. Cái này lại cho Olivia cơ hội nổ súng. Cũng chính là như vậy một lượng giây. Olivia súng trong tay vang lên lần nữa. Phốc phốc rất có tiết tấu 2 tiếng. Lại ngã xuống một người. Còn dư lại một cái bị dọa. Hắn súng còn không có dơ lên liền bóp cò. Bởi vì là thẳng đứng cầm. Họng súng hướng về phía mặt đất. Cho nên viên đạn bắn tới trên mặt đất. Bắn ngược. Nhất thời một viên đạn bắn ngược đánh trúng mặt hắn gò má. Mặt đầy máu tươi ở nơi đó kêu to hô to. Địch nhân như vậy là dễ dàng bị đánh ngã. Olivia rất ung dung bắn súng. Đem cái này bắn chết. Sau đó khom lưng đi lên trước. Nhặt lên một chi AK súng trường. Từ ba người trên người tìm tòi ra hai cái băng đạn. Kỳ quái không thể cái này ba người chỉ có thể áp dụng bắn phát một phương thức. Nguyên lai bọn họ viên đạn quả thật cũng không nhiều. Olivia đem băng đạn cầm lên. Đừng ở giữa eo. Lại từ bọn họ trong túi đeo lưng móc ra ba cái lựu đạn. Sau đó liền bước nhanh hướng trên lầu lần nữa xông lên. Lần này nàng đi tương đối mau. Lối phòng cháy bên này chỉ có cửa vào có máy thu hình. Toàn bộ trong lối đi lại cũng không có máy thu hình. Cho đến lần nữa đang theo dõi bên trong thấy Olivia lúc này nàng đã đạt tới cùng phỉ đồ cùng một tầng lầu. Bọn họ chơi. Quản chế bên trong người dùng vô tuyến điện cùng cái đầu mục kia duy trì liên lạc. Nhanh, nhanh lên một chút, khô nhanh hơn một chút hết người phụ nữ kia. Đáng chết, nhanh lên một chút, người, không được lại thất thủ. Đầu mục lại điểm ba người. Sau đó cái này ba người liền thật nhanh hướng bên kia đánh bọc tới. Olivia biết mình hành tung bị người theo dõi. Cho nên trải qua địa phương đều đưa quản chế đánh nát. Như vậy cho dù là bọn họ tới sau đó, Olivia cũng không biết rơi vào hạ phong. Hai bên ở một căn phòng hành lang trong không hẹn mà gặp. Sau đó liền liều mạng đối xạ. Nơi này sẽ không có cái gì đánh bọc chiến thuật loại. Chính là một cái lối đi. Như vậy đối xạ, phải vô cùng tốt vận khí mới có thể sẽ bị đánh trúng. Bởi vì là hai bên đều là rất người cẩn thận. Olivia nhìn thời gian liền đang lãng phí hết. Mà người bên kia chất trong phòng khách. Bọn phần tử xấu còn đang giết người chất phác. Chỉ bất quá bọn họ giết con tin tốc độ nhanh một ít. Bây giờ là mỗi 10 phút giết chết một người chất phác. Cái này làm cho trong phòng khách mỗi 10 phút liền truyền tới phụ nữ tiếng thét chói tai cùng các nam nhân gầm thét, tiếng khóc. Olivia nghĩ cách nhiễu loạn bọn họ tầm mắt, để cho bọn họ sự chú ý chuyển tới ngươi bên này. Chúng ta sẽ chọn lựa quả quyết các biện pháp cùng ngươi tiến hành phối hợp. Hết thảy nghe thư của ngươi số, chỉ cần ngươi phát ra khẩu lệnh là được. Bỗng nhiên Olivia bên tai truyền đến thanh âm của một người. Đúng vậy, người phụ trách Kenstone thanh âm. Bây giờ hắn lại muốn đến cùng Olivia hợp tác. Rất hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn vô cùng. Bởi vì là phỉ đồ tăng nhanh sát hại con tin. Hắn phải cùng bây giờ Duy vừa tiến vào đến trong cao ốc Olivia hợp tác. Được rồi, ta sẽ tận lực dẫn ra bọn họ sự chú ý. Olivia sững sốt một chút, đáp ứng. Rất hiển nhiên Kenstone đã biết mình tiến vào sự việc. Gạt không có ý nghĩa gì. Bây giờ phải làm, không phải tranh công, mà là hợp tác, đem cái này đám phỉ đồ thủ tiêu. Kenstone cũng không phải như vậy người cứng nhắc. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ là áp lực quá lớn duyên cớ. Nhưng là Olivia cũng không có ở đây để cân nhắc Kenstone tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nàng bây giờ một lòng chỉ muốn đem tên này khốn kiếp nhất nhất thủ tiêu. Một lần để đền bù sai lầm của mình mà tạo thành như thế thương vong to lớn cùng tổn thất. Bây giờ đối với bắn chính là so vận khí. Số mạng rốt cuộc vẫn là hướng Olivia bên này cắt xéo. Ngay tại đối xạ trong, nàng bắn thủng bên kia hành lang vách tường. Sau đó trong đó một người phỉ đồ liền trúng đạn. Một cái khác trong hoảng loạn muốn tìm địa phương so sánh. Bị Olivia bắn trúng, ba cái người gục xuống liền hai người. Để cho một cái khác có chút bối rối. Hốt hoảng sẽ xuất hiện sai lầm. Cho nên hắn xuất hiện sai lầm chí mạng. Đó chính là thời điểm đổi băng đạn. Hắn không có trốn vào vách tường. Bởi vì là hắn thấy Olivia cũng đánh hụt băng đạn. Liền xem ai đổi băng đạn tương đối nhanh. Dường như bất hạnh chính là, hắn không nghĩ tới là, Olivia trừ AK súng trường trở ra, còn có mang theo người một cây súng lục, cho nên làm cái tên kia đối mặt với Olivia thời điểm đổi băng đạn. Mặt hắn ở trên còn mang cười nhạt, hắn đối với mình rất tự tin, hắn đổi băng đạn tốc độ là 2 giây, cho nên hắn thay băng đạn lúc này Olivia căn bản cũng không có đổi băng đạn. Nàng trực tiếp đem AK buông, treo ở trước ngực, nhanh chóng từ hông ở giữa rút ra súng lục nhắm ngay cái đó đã đem băng đạn phủ lên người chính là. Mấy phát, phốc phốc phốc bắn ba phát đều trúng mục tiêu vậy đầu người cùng ngực. Nhất thời đầu người kia ngửa về sau một cái, cả người liền ngã quỵ, lại là ba người xong đời. Bên kia không có tiếng súng truyền tới, mà cũng không có ai trở lại mình bên này. Đầu mục rất hiển nhiên cũng biết ba người kia cũng cúp. Rốt cuộc là hạng người gì như thế lợi hại. Hắn có chút cáu kỉnh. Hiện ở trong phòng khách chỉ có 5 người. Nếu như lại đi 3 cái, nhân viên liền hoàn toàn không đủ. Hắn quyết định đích thân đi xem. Rốt cuộc là một kiểu đàn bà gì như thế lợi hại. Bởi vì là còn dư lại 5 trên mặt người đều có chút sợ hãi. Bọn họ không phải sợ chết, mà là sợ chết ở trong tay của nữ nhân. Bởi vì bị người phụ nữ giết sau khi chết, linh hồn của bọn họ lại không thể đạt được an ủi, lại không thể lên tới thiên đường. Từ trên mặt bọn họ chảy xuống mồ hôi cũng biết bọn họ hơi sợ. Bây giờ là tuyệt đối không thể lùi bước, lúc này đầu mục quyết định đích thân đi. Một tiếng vang thật lớn. Olivia mới vừa thông qua cái lối đi kia, đang nhanh chóng đến gần phòng khách lúc này thấy được một quả lựu đạn hướng nàng bên này ném tới. Nàng thật nhanh hướng bên cạnh tránh lắc mạnh, tránh vào trong phòng, thuận tiện liền đóng cửa lại, nổ đem cửa nổ bay. May nàng lẫn tránh mau, hơn nữa lựu đạn đem sàn gác nổ mặc. Olivia đồ nghe lỗ tai bên trong nghe được Kenstone thanh âm. Hình như là lớn tiếng hỏi cái gì. Nhưng là lực trùng kích để cho Olivia lỗ tai có tính cách tạm thời xuất hiện mất thông. Nhưng là nàng rất khôn khéo đem mình giấu. Sau đó liền thấy một người đang quơ khẩu súng, dẫn hai người xông lại. Có thể chọn lựa hành động. Đầu mục bị ta hấp dẫn tới. Phòng khách bên kia hẳn phòng thủ buông lỏng xuống. Olivia hướng về phía đồ nghe lỗ tai bên trong. Vừa nói. Sau đó chính là một hồi tiếng súng. Viên đạn phốc phốc phốc đánh vào nàng chỗ núp phía sau. Là một bản tảng đá cứng rắn làm quầy rượu. Cái này là nàng chặn lại viên đạn. Kenston nghe được Olivia thanh âm. Lập tức liền vui mừng quá đổi. Lớn tiếng hạ đặt ra lệnh. Công kích, công kích. Vì vậy lính võ trang từ các góc độ bắt đầu công kích của bọn họ hành động. Có máy bay trực thăng đưa hành động đặc biệt tổ người từ trên nóc lầu tìm chợt xuống tới. Mà ngay mặt còn có người vọt vào lầu một phòng khách. Đầu tiên là mấy cái chấn đãng đạn. Nhất thời trong phòng khách liền thoáng hiện ánh sáng mạnh cùng vang lớn. Tất cả mọi người lập tức liền mất đi chi giác. Mặc dù có số ít mấy cái còn muốn lảo đảo lắc lư lúc này liền bị từ trên trời giáng xuống hành động. Đặc biệt tổ người đè xuống. Đây là một lần rất đẹp phối hợp. Nhưng là nếu như không có Olivia tự đầu hạng mục cùng mấy người kia hấp dẫn tới. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người mà nói. Hành động thì sẽ thất bại. Nói không chừng còn sẽ đưa tới bọn phỉ đồ tàn bạo trả thù. Nổ lựu đạn hoặc là hỏa tiễn. Tới một ngọc đá cùng vỡ. Mà đang ở chấn đãng đạn lúc nổ. Cái đầu mục kia cũng bị ảnh hưởng. Olivia thì đã sớm biết sẽ là dùng chấn đãng đạn. Trước thời hạn liền nhắm hai mắt lại. Che lỗ tai lại. Cũng mở ra miệng. Nhưng là đầu mục không có. Hắn lảo đảo lắc lư. Mặc dù nhận được nhất định ảnh hưởng. Nhưng là vẫn có thể đứng được. Còn có thể giữ bắn. Dẫu sao cách có chút xa. Đây là Olivia cơ hội tốt. Nàng mở mắt ra hướng phía trước mặt nhìn một cái. Quả quyết giơ lên súng lục nhắm ngay cái đầu mục kia ngay ngực mở ra hai súng. Đầu mục hét lên rồi ngã gục. Hai bên ngoài hai cái định giơ lên súng đánh trả. Nhưng là chịu ảnh hưởng sau còn không có khôi phục như cũ. Liền bị Olivia bắn trúng ngã xuống. An toàn. Olivia nhìn vọt vào gian phòng này hành động đặc biệt tiểu tổ người. Liền giơ lên súng mình. Làm ra đầu hàng tư thế. Sau đó hành động đặc biệt tổ nhân viên thấy được ngã ở trong phòng ba cổ thi thể. Hướng về phía Olivia giơ ngón tay cái lên. Giờ khắc này, nguy cơ giải trừ. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Bao gồm Olivia. Đúng vậy nàng đền bù mình sai lầm. Sau đó ngay tại xông vào mấy cái hành động đặc biệt tổ người chuẩn bị tuyển người mà nói ba cổ thi. Thể mang lúc đi, bọn họ phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Vậy nếu không có đối với ba cổ thi thể tiến hành kiểm tra. Bỗng nhiên nằm xuống cái đầu mục kia từ hông ở giữa rút ra một cây súng lục. Nhắm ngay Olivia bắn, mới vừa bắn ra hai súng. Liền bị những cái kia hành động đặc biệt tổ người nổ súng bắn thành tổ ong vò vẻ. Một viên đạn xuyên qua Olivia cổ, xé ra một khối lớn máu thịt. Máu từ nàng trên cổ có hình quạt bắn đi ra. Sao dung kiều. Xem hình mkba2http://stati.com/ulpoads/scale/small/1/1331/nối mk3a2.jpg sao converter dung kiều cầu. Ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-diai-gạch-nối-lam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.